Chương 1900, Thánh chiến sắp đến. Đệ nhị tích đáp, tí tách hai khỏa giọt nước mắt rơi xuống nước ở tại Độc Luyến Thu Vũ như trắng loại chân mềm trước ngực Độc Luyến Thu Vũ đang cầm mặt của ta, an ủi, bảo bối đệ đệ, ta biết chuyện này để ép ngươi thời gian quá dài, nhưng là ngươi đã làm như vậy ngộng, đã nói lên hai cái ba ba ở Minh Minh bên trong cũng không hy vọng ngươi làm như thế, ngươi có cái gì bị khuất, ngươi liền hướng về phía tỷ tỷ đến, ngày hôm nay ngươi chính là giết chết tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không ở từ đột nhiên, ta cảm giác mình yêu trước mặt cái này lớn hơn ta 4 tuổi tỷ tỷ người yêu rồi, của nàng mỗi một câu đều là nhu hòa như vậy, mỗi một câu rồi lại có lực như vậy, nắm bắt ta trong lòng viên này lo sợ bất an tâm, để cho ta nhịp tim khi thì thêm, khi thì đột nhiên ngừng, khi thì không ngừng rơi lệ vì nàng, vì ba ba, ta nguyện ý tiêu tan, nguyện ý nhân từ một lần ta không giết hắn, nhưng là, ta cũng sẽ không để hắn quá dễ chịu. Ta sẽ lấy một loại phương thức khác, làm cho hắn cả đời đều sinh hoạt tại đối. Với ta cha đẻ Âu Dương Minh đại nhân sám hối bên trong không cách nào tự kềm chế nghĩ tới đây, khóe miệng của ta lộ ra một tia âm trầm tiêu ý, Độc Luyến Thu Vũ sau khi xem, nhất thời tính lên, một bà cắt áo của ta, ở ta bền chắc cơ bụng 6 múi bên trên hung hăng bóp một cái, Ninh Khả, ta so với ngươi muốn vì vậy, một hồi đối công chiến văng rội, ta cũng tốt, nàng cũng tốt, quên mất chạy chỗ. Quên mất thao tác, chỉ là ở lấy độ cực nhanh cú chém ngang đi đối phó đối phương, mà chủng nhất nguyên. Chất mùi vị phương thức, lại làm cho đối phương thêm bùn đủ hám sâu, căn bản là không cách nào bỏ qua lẫn nhau ta tiếng hò hét, Độc Luyến Thu Vũ tiếng thở gấp, ở trong phòng tạo thành hòa hài huyền nhạc, cả phòng dường như thiên đường, dường như cực lạc, dường như cái kia phương Tây sử thi trung hư vô mở ảo hạnh phúc miền đất hứa không pháp giới cắt trí mạng độc, từ đôi ta trên người phát ra. Khó có thể điều khiển tự động liếm lắp cùng mút vào, để cho chúng ta trúng độc quá sâu, trên người bị in dấu lên vĩnh cửu mặt trái trạng thái, muốn yêu, cũng bị yêu, có tác dụng trong thời gian hạn định duy trì liên tục cả cuộc đời buổi sáng 9 điểm, ở lửa tình lắng xuống sau 2 giờ, một đám nàng lung la lung lay tiêu sái đến rồi phòng khách, mừng rỡ phát hiện, trên bàn cơm thả hai cái lẩu bên trong toan khí bốn phía canh giải rượu tốt, cùng với nói đây là canh giải rượu. Chẳng nói đây là tỉnh rượu bún gạo, chuyên môn dùng trồng trọt vườn rừng mì nghiền nát sau đó, từ ta từng cây. Một áp chế ái tâm bún gạo lăng ba vũ cũng tới, nàng cuối cùng vẫn không lay chuyển được ta, bị ta và Độc Luyến Thu Vũ liên tục ba cái điện thoại từ mình và người nhà trong biệt thự thuốc dục đến, cùng chúng ta ngồi cùng nhau ăn điểm tâm tiểu tĩnh rất rộng rãi, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, hỏi han. Còn hỏi thăm tới nàng cha mẹ tình huống thân thể lăng ba vũ đối mặt tiểu tinh thời điểm sẽ không có ung dung như vậy, khuôn mặt vẫn hồng hồng, duy duy nặc nặc Độc Luyến Thu Vũ ở tại chủ phòng nhỏ. Giọng chế rêu ta, nhìn một cái, ngũ di thái gặp được sữa, nhiều quy củ à, chiến chiến căng căng ta một bà nắm được cái mông của nàng, nói bậy bạ gì đó, ngươi một cái giả mà không đứng đắn Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười khẽ, cùng ta một cái. Lúc này mới đi ra khỏi phòng một đám mờ mờ ăn chua cay khẩu vị tỉnh rượu bún gạo, hạnh phúc trong ánh mắt nổi lên tiểu tinh tinh liền nước ngập lạc thiên. Cái này thành thật hài tử đều khó tránh khỏi đùa giỡn với ta, ca ca, ngươi còn có thu hay không tiểu thiếp. A ta nhất thời làm nhiều việc cùng lúc, nắm được cái kia hai mảnh thủy nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, khiếm biển cứ nói, lúc ăn cơm ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy nước ngập lạc thiên cũng không kêu đau, mà là tiếp tục kiệt kiệt cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý thu, ta thực sự nguyện ý đem mình tốt muội muội tự nhiên gả cho ngươi. Lạc Lam tức giận đánh bay tay của ta, tiện đà nắm được nước ngập lạc thiên mặt, su như như, ta đã là ca ca tiểu ngũ, ngược lại là ngươi, có muốn hay không đành phải muội tử. Ta sau đó, đứng hàng thứ tiểu lục phốc ta văng lăng ba vũ u mê ngẩng đầu lên, ta mới là tiểu vũ phốc ta lại văng chúng nàng cười đến đờ ập tở thẳng cái bàn. Lạc Lam ôm bụng nói. Là cái nào ngũ vũ điệu múa thôi. Lăng ba vũ dương dương đắc ý nói phốc. Lăng ba vũ những lời này tương đương khai vị, mọi người toàn bộ cười văng. Ta ho nhẹ hai tiếng, nói, được rồi, đều đứng đắn một điểm. Ta bây giờ nói chuyện này nàng nhóm chật vật ngưng cười ý, từng đôi mắt nhất tề xem chừng ta. Ta nói, tới bột phía trước. Ta ở ma vũ đại lục cùng ma thần ma hậu thương lượng một đại sự, kết quả đã quyết định, đến từ tiền nhân không đồng đều, cho nên ta tiết lộ, hiện tại người đã đông đủ. Ta nói một cái, mấy ngày nay, ma quân muốn thảo phạt tạp đạt tư phỉ nhi hai mắt trợn tròn, thần mã không phải nói trước phải chọn dưới minh vực sao. Ta khoát tay áo, như vậy còn không tốt, các ngươi ngẫm lại, một ngày minh vực chi chủ bị diệt mất, vực sâu chi hành tất nhiên sẽ bị đánh nát, nói vậy, dị độ không gian rất có thể lực. Lượng mới xuất hiện, tử linh minh chủ thế lực một ngày cùng dị độ không gian trước sau hô ứng, ma giới khả năng liền nguy hiểm, nếu như thiên giới lại không biết lý lẽ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ma vũ đại lục đồng thời phải đối mặt chính là ba cổ thế lực, coi như là ma thần cùng ma hậu năng lực bây giờ cường thịnh trở lại, cũng sẽ mệt mỏi chống đỡ. Phỉ Nhi ngẫm nghĩ khoảng khắc, đây cũng là, bất quá, ta cuối cùng cảm thấy tâm lý trống rỗng, không có biện pháp cùng các ngươi cùng nhau tác. Chiến ta ngượng ngùng cười, cái này ngược lại cũng chưa chắc. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, ý của ngươi là ta lạnh lùng nói, thiên giới bây giờ đang ở tử căn bản cũng không phải là chúng ta phản bội không phải phản bội, mà là tại ngồi chờ dị độ không gian quật khởi, cách làm của bọn họ là từ chung mưu lợi bất chính, cho nên, chỉ cần chúng ta đại nét mặt không có trở ngại là được rồi. Nhưng là, nếu như đại nét mặt không thể nào nói nổi, bọn họ lại có thể thế nào? Phỉ Nhi nói, tiểu phi, ta có chút độc. Không hiểu ngươi, ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Ta cười nói, ta nói rất ý tứ đơn giản, lão bản, chúng ta khởi nghĩa vũ trang Phỉ Nhi cũng tốt, còn lại tỉ muội cũng được. Nhánh Lăng lập tức đứng lên, từng cái miệng tròn trương, ngọa tào ngươi nói thực sự thật tốt quá. Nhìn trước mặt đám này không an phận ra hỏa, ta cũng đứng lên, trấn an mọi người một cái, đừng kích động, đến, tất cả ngồi xuống. Chúng nàng lúc này mới ngồi xuống. Ta nói, chuyện này không cần thảo luận kỹ, kế hoạch ta đã định ra được. Rồi, ý nghĩ của ta là, ngày hôm nay cái này một ngày, đến lượt luyện cấp, nên dưới vốn dưới bản, nên ngược tiểu quái thú nhanh đi ngược, bất quá, phải dẫn nhiệm vụ đi, mọi người đi phân công nhau thông báo trong liên minh đoàn đội lao đại, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nhân gia nguyện ý cùng chúng ta đi liền, không muốn đi, quên đi mặt khác, tin tức này muốn vô hạn khuếch tán, vô hạn phóng đại, tốt nhất khiến cho thiên hạ đều biết. Phỉ Nhi nhìn ta liếc mắt, có thâm ý khác hỏi, tiểu phi, ngươi sở dĩ dám làm như thế, có phải hay không bởi vì ma thần cùng ma hậu cho ngươi cái gì trao quyền hoặc là, bọn họ cho cái gì tiện lợi điều kiện? Ta cười cười, tiện lợi điều kiện không thể nói rõ, ma thần cùng ma hậu sẽ ở ngày hôm nay đến nhân giới, cùng thiên giới chư thần giằng co, lúc này đây giằng co kéo dài thời gian dài đằng đẵng, biết vẫn duy trì liên tục đến chúng ta đánh hạ minh vực mới thôi. Lúc này đây, ma tinh bên trong, ngoại, trừ mấy người chúng ta người chơi cùng gì tật, cả Sĩ Luân, còn lại ma tinh toàn bộ điều động, tất cả đều đi thiên giới. Phỉ Nhi ung dung cười, thảo nào à, một lần này chiến sự sẽ đặc biệt hỗn loạn bất quá, càng hỗn loạn ta càng là thích. Ta kiệt kiệt nói, càng hỗn loạn, lại càng kiếm tiền. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, ngươi cái này su gian thương vì vậy, mọi người lên tuyến, dư A theo sắp xếp của ta, từ buổi sáng đến xế chiều 4 điểm. Chúng ta liên lạc với hết thể có thể liên lạc hành hội lao đại, thậm chí, tin tức còn tản đi ra ngoài, thế cho nên toàn bộ lì nổi xa đại lục không ai không biết, không người không hay. Sau khi ăn xong, 7 giờ đêm, tả hữu liên minh lao đại đều tụ tập ở tại phi phạm trong giọng nói, thậm chí ngay cả một ít phi liên minh hành hội, tỉ như sẽ vở China phi thiên, bờ ra diệu khu, Argentina các lộ hủy trở khu lớn cũng tới mọi người tề tụ một đường. Từng cái nói cũng không nhiều, nhưng biểu đạt một cái trung tâm tư nghĩ, đó chính là khai kiển, chính thức cùng thiên giới quyết. Liệt hơn nữa, chắc Vân Phi cũng tỏ thái độ, muốn gia nhập thời gian chiến tranh liên minh, cùng chúng ta cùng chung mối thù. 8 giờ đêm, lý nổi xa đại lục phổ hàng mưa to, cả phiến đại lục lâm vào lo lắng bên trong ở trong mưa to, ta lại một lần nữa tiếp nhận. Phỉ Nhi đứng ở đội ngũ trước mặt, dương lên trong tay liệt viêm long nhận, hướng về phía lo lắng bầu trời quát. Rồi cha tuột cùng mà không thích thiên giới chi chủ Adiat, thần hậu đẹp đủ rồi, ta xin đại biểu lì nổi xạ đại lục 198 cái quân. Đoàn cung 4 hàng tỷ người chơi, phát thệ muốn lật đổ chính sách tàn bạo, thiết lập trật tự còn nhân giới một cái thanh bình thịnh thế. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trên bầu trời rung động ầm ầm, một cái thiên lôi hướng phía đỉnh đầu của ta chặt chém xuống tới. Ta mà không thay đổi sắc tâm không phải nhảy, chỉ là lạnh lùng quét cái này miệng cọp gan thỏ thiên trừng phạt. Khoe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Sau một khắc, một bà hắc sắc lợi nhận chuyển tiếp đột ngột, đem cái này thiên lôi đồng loạt xé thành hai nửa. Ma tộc phù hộ chi dũng giả, có thể nào bị ngụy quân tử gây thương tích gã đi ạt, không nên làm khó trên đất dũng giả, có bản lĩnh liền rõ đao minh thương cùng ta chém giết một phen. Nói chuyện chính là ạ lạ nỉ ụ, hắn từ đằng xa chạy nhanh đến, trong quần cưới một dài 6 nhánh cánh chim màu đen thiên mã, trên lưng ngựa ngồi ma hậu thì họ Phi Lợs, phía sau theo toàn bộ ma tinh dị tật trước bọn họ một bước đi tới bên cạnh ta, nhẹ giọng nói, không có việc gì ta vô vô trên người bụi bẩm. Không có việc gì, ngươi làm sao cũng tới phụ thân dự cảm ngày hôm nay phải có một trận đại chiến, hắn e sợ cho các ngươi có thất, cho nên đem ta cũng khép lại ta cười nói, ta không có việc gì, ngược lại là ả đi ác, hôm nay tới, chưa chắc có mệnh trở về nhẹ nhàng quá điên cuồng ma ngữ giả phía chân trời. Chuyển đến một người tiếng cười lạnh giọng nói của người này như hồng trung đại lữ, chỉ là, giọng nói bên trong hiện lên nhẹ nhẹ ngạ mạn, sớm đã không có trước đây nhân quân thánh vương rằng dốc. Chiếm được từng chút một con kiến hôi ma tộc lực lượng, liền cho rằng có thể đối kháng ta ạ đi à sao ta hai tay ôm ngực, ngươi bởi vì mình vẫn là cái kia trí cao vô thượng thần sao ta cho ngươi biết, ngươi ở đây trong mắt ta, liền phù vân đều không phải là.